nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280. Dùng ta một đao đổi ngươi một đời bóng tối. Nhìn theo Thor đi ra Anh Linh Điện. Vương tọa bên trên Odin thật dài thở phào nhẹ nhõm. Loại này trong lòng một khối đá lớn hạ xuống cảm giác. Để hắn không khỏi nhớ lại Asgather 900 năm giáo dục bắt buộc sau khi tiến hành cái kia một hồi tốt nghiệp đại khảo. Đương nhiên sau khi ra ngoài trong lòng hắn cũng là hoảng đến một nhóm. Bởi vì hắn cảm giác mình cuối cùng một đạo đề mục. Chính xác độ khả thi chỉ có 90%. Mà hắn cái kia ngu xuẩn Nissan đúng là vừa vặn ngược lại. Thi xong sau khi đã bắt hắn nói mình ổn ổn. Sau đó ngày thứ hai chính xác đáp án sau khi ra ngoài. Hàng này liền mặc một thân áo giáp một lần nữa giết về trường học. Cùng hết thảy lão sư đồng thời tiến hành triết học trên thảo luận. Đùng đùng tương đương. Mà ngay ở trên vương tọa Odin rơi vào trầm tư lúc. Một cái tiếng vỗ tay đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương cùng Luna hai người từ cây cột mặt sau đi ra. Nở nụ cười nhìn Odin. Không sai. Chính là rất xấu nụ cười. Odin thấy này trong lòng một mụn nhót. Nhưng mạnh mẽ diễn viên tố dưỡng. Lập tức để hắn một lần nữa ổn định tâm tình của chính mình. Để cho mình âm thanh càng thêm có uy nghiêm một ít. Hai vị trái đất khách mời. Không có chào hỏi lén lút tiến vào ta Anh Linh Điện. Nghe trộm ta cùng con trai của chính mình nói chuyện. Này không phải là cái gì lễ phép hành vi. Nha, chàng rất xem a. Lộ Nhất Phương ánh mắt trên dưới đánh giá Odin. Nụ cười trên mặt trở nên càng thêm cân nhắc. Mà vương vị trên Odin thấy này. Trong lòng cũng càng thêm hoảng rồi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phàm nhân, ngươi biết mạo phạm cửu giới chi chủ là cái gì đánh đổi sao? Odin ngoài mạnh trong yếu quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Mạo phạm, ngươi sai rồi. Ta chỉ là có món đồ muốn cùng ngươi thảo luận một hồi mà thôi. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên đánh. Một cái hưởng chỉ, nương theo tia chớp cùng ánh chớp. Một cái lập lòe chói mắt kim quang trường thương. Đột nhiên cắm ở Lộ Nhất Phương trước mặt trên sàn nhà liên quan với mệnh vận chi thương. Nhân quả khóa chặt. Ta có chút không quá gặp dùng. Nếu không ngươi dạy ta. Lộ Nhất Phương nói rút ra mệnh vận chi thương. Quay về Odin làm ra một cái ném mạnh tư thế. Cái kia cái gì? Ta gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng không? Đương nhiên ngươi có đáp ứng hay không? Ta đều gặp vớt. Ngạch mọi người đều duy trì khắc chế một hồi. Chúng ta có chuyện từ từ nói. Mặt trong nháy mắt đen giả Odin. Ở liếc mắt nhìn Anh Linh Điện chu vi xác định không có những người khác thời điểm. Lúc này mới rốt cục biến trở về Loki dáng dấp. Không nên hiểu lầm, Loki có thể cũng không phải sợ Lộ Nhất Phương. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại này xung đột hoàn toàn không cần thiết. Cho nên mới thuận theo ý nghĩ trong lòng mà thôi. Xem ra ngươi trá chết phương pháp thoát thân. Dùng rất thành công a, Loki. Lộ Nhất Phương lúc này cũng thu hồi mệnh vận chi thương. Sắc mặt quái lạ nhìn Loki nói rằng. Đó là tự nhiên. Lừa dối ta cái kia ngu xuẩn lão ca cái gì. Ta sở trường nhất. Hồi tưởng lại Thor gọi cái kia vài tiếng ba ba. Loki không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi làm như vậy thật sự được không? Mà Lộ Nhất Phương nghe vậy nhưng là thu lại nụ cười. Một mặt chăm chú hỏi. Có cái gì không tốt? Phụ thân đã đi lặng lẽ, mà thằng ngố kia lại không muốn làm quốc vương. Vì lẽ đó ta hiện tại tới đón bạn. Đại gia theo như nhu cầu mỗi bên. Không phải rất tốt một chuyện sao? Loki than buông tay, cười hồi đáp. Ý tứ của ta đó là, vừa nãy nhưng là ngươi cùng Thor hòa giải cơ hội tốt a. Nếu như ngươi vào lúc này biến trở về tới nói rõ tất cả. Như vậy Thor tuyệt đối sẽ tha thứ ngươi. Có này cần phải sao? Vừa nãy ta nhưng là đã để hắn làm ra lựa chọn a. Loki nói ánh mắt phức tạp hướng về Thor rời đi. Cửa lớn liếc mắt nhìn. Lập tức lại lộ ra bảng hiệu tính chất tà mị nụ cười. Huống chi như vậy cũng rất tốt. Dù sao không có tình huống thế nào. So với ta quang vinh ở trước mặt hắn chết đi. Càng làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Hiện tại Loki đã biến thành Odin. Mà Loki cái này đã biến mất tồn tại. Nhất định sẽ bị người chậm rãi lãng quên. Mà người khác đã quên hắn. Loki ngược lại không gặp quá để ý. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình cuối cùng người thân. Có một ngày cũng sẽ đã quên hắn. Vì lẽ đó ta ngu xuẩn lão ca a. Coi như là ngươi trốn đến trái đất. Ta cũng phải lưu lại cho ngươi lái đi không được cả đời bóng tối. Thật xem không hiểu hai anh em ngươi cảm tình a. Nhìn lộ ra bệnh trạng nụ cười. Thề muốn cùng Thor tương ái tương sát lẫn nhau xúc phạm tới để Loki. Làm người ngoài lộ nhất phương tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Hy vọng ngươi sau đó không phải hối hận. Loki nghe vậy cười ha ha. Một mặt hưởng thụ sờ sờ vương tọa phần che tay. Thật vất vả có một lần các ngươi những người này không có làm loạn. Để ta hoàn mỹ thực thi kế hoạch của chính mình. Ta sẽ hối hận sao? Không tồn tại. Như vậy sau đó nói sự tình đi. Ngươi không có đem thân phận chân thật của ta nói cho ta ngu xuẩn lão ca. Cũng không có giả dạng làm không biết liền như vậy an phận trở lại trái đất. Như vậy ngươi nhất định phải là có mưu đồ đi. Loki nhìn lộ nhất phương nói rằng. Lấy đầu óc của hắn làm sao có khả năng đoán không được lộ nhất phương kế vặt. Thanos đem Mai Gem giao cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết Mai Gem phương pháp sử dụng đi. Infinity Gem chân chính phương pháp. Sử dụng. Hiện nay tới nói ngoại trừ hắn uống nước Mimic Runner nước sau khi nhìn thấy cái kia một vị thiên. Thần. E sợ liền không có ai biết. Nhưng một ít có thể kích phát một phần nhỏ sức mạnh thô bỉ phương pháp sử dụng. Vẫn có không ít người biết đến. Tỉ như Dark Elf lấy sức sống để đánh đổi sử dụng Aether. Cùng với làm ra một ít máy móc. Kích thích ra Infinity Gem sức mạnh Eye of Agamotto cùng Mai Gem pháp trưởng. Mà những này Infinity Gem bên trong. Mai Gem nhưng là hiện nay tới nói đối với lộ nhất phương tới nói trọng yếu nhất. Có nó sau khi, như vậy hắn dĩ nhiên là có thể học tập Dark Hole mặt trên phép thuật. Mà sẽ không lo lắng bị trong đó hắc ám vặn vẹo linh hồn. Mà hay là một ít công kích phép thuật, lộ nhất phương cũng không để ý. Nhưng các pháp sư tới lui tự nhiên cửa teleport phép thuật. Lộ nhất phương nhưng là trông mà thèm rất lâu. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Loki thoải mái nói. Ngược lại Mai Gem đều không ở trong tay hắn. Đem phương pháp sử dụng nói ra. Có thể có cái gì? Dù sao liền khối đá này đều là hắn hướng về người khác mượn. Ngoài ra, là một người không từng va chạm xã hội người nhà quê. Ở đi tới Asgarth sau khi ta cảm giác sâu sắc về đến nhà hương nghèo túng lạc hậu. Vì lẽ đó ta nghĩ vì là quê hương làm chút gì. Lộ nhất phương cười nói. Người muốn Asgarth tiên tiến khoa học kỹ thuật phép thuật tri thức. Đoán được lộ nhất phương ý. Nghĩ Loki, lông mày không khỏi mà hơi nhíu lại. Chính như cùng Thor nói tới. Loki có thể so với hắn am hiểu quyền mưu lược hơn nhiều. Bởi vậy Loki tự nhiên cũng rõ ràng Asgarth làm cửu giới chi chủ. Quản hạt dưới những thế lực khác quật khởi. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt theo trên trái đất dị năng giả tăng nhanh. Đã kinh biến đến mức càng ngày càng khủng bố. Được rồi. Ta có thể cho ngươi cung cấp một phần Asgarth tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng phép thuật chi. Thức. Cùng lộ nhất phương đối diện. Loki cuối cùng thở dài một hơi. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hết cách rồi. Ai bảo hắn có nhược điểm ở lộ nhất phương trong tay đây? Cái này không vội, bởi vì ta đối với cái này không hiểu. Vì lẽ đó ta gặp trở lại tìm người hỗ trợ. Đến thời điểm tổ một cái khoa học đoàn khảo sát lại đây. Hy vọng ngươi có thể thân mật tiếp đón bọn họ. Để bọn họ cũng cố gắng chiêm ngưỡng một hồi Asgarth vĩ đại vinh quang tương đương. Loki, tức giận nha. Rõ ràng ta có một câu MMP rất muốn nói. Nhưng ở bề ngoài ta còn muốn duy trì mỉm cười. Sắc mặt không cần khó coi như vậy. Dù sao đây cũng coi như là trái đất cùng Asgarth lần thứ nhất chính thức ngoại giao. Vì lẽ đó cũng sẽ tặng lại cho ngươi một phần lễ vật. Như vậy đem Aether làm lần này ngoại giao lễ vật đưa cho Asgarth như thế nào? Lộ nhất phương sắc, mặt bất biến nói rằng. Loki nghe vậy cười cợt, liền xuất phát từ nội tâm phun ra một cái chân thành mà lại không làm bộ từ thảo tương đương. Đem mạnh mẽ Aether đưa cho Asgather. Trái đất các ngươi cũng thật là thật có thành ý cái giám a. Aether mạnh mẽ là không nghi ngờ chút nào. Nhưng vấn đề là món đồ này sức mạnh là dùng sức sống đổi lấy. Người bình thường ai muốn ý đi chạm a. Người Asgather tuổi thọ tuy rằng trường. Nhưng cũng không chịu nổi lần này thao tác a. Dù sao hắn cũng sẽ không mêu kít sao sao sao phép thuật. Nhưng thật muốn nói đến cửu giới xuất hiện như thế nguy hiểm đồ vật. Loki nhưng không thể không quản. Vạn nhất thật sự lại xuất hiện muốn mêu kít loại này người điên đây. Vì lẽ đó kết quả là hắn rất sao còn muốn lưng cái nồi này. Đem Aether lấy thích đáng hình thức xử lý tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.